Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 261 One Piece kết thúc. Góc truyện audio.com, dị hỏa loại vật này tại đấu phá thương khung thế giới cũng không có người dám xem thường. Bị dị hỏa thiêu đốt, bất kể là nhục thân, đấu khí hay linh hồn đều sẽ bị thiêu rụi. Kaido cho dù là hệ Zouan thần long quả thực năng lực giả, có được cường đại nhục thân, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng được linh hồn bị thiêu rụi cảm giác. Linh hồn không còn, hắn cũng không thể sống được. Phật nổ hỏa liên là Rosen vốn định chuẩn bị cho Kaido, chỉ là trước đó không tìm thấy hắn tung tích cho nên mới bỏ qua, không nghĩ đến là hắn lại tự đưa mình đến. Quanh, Phật nổ hỏa liên bạo tạc một tiếng, như sấm vang gào thét, bầu trời bị hỏa diễm cho bao trùm, biến thành một mảnh hỏa diễm, Kaido to lớn thân thể nhanh chóng bị hỏa diễm cho thôn phệ. Xung quanh mọi thứ đều bị hỏa sinh ra nhiệt độ thiêu đốt thành cho tàn. Bạo tạc dư ba đem xung quanh mấy chục km bán kính cho ảnh hưởng, không ít người bởi vì không tránh kịp mà bị đốt cháy thành tro. Hỏa diễm quang mang chiếu rọi toàn bộ tổng bộ hải quân. Tinh, chúc mừng người chơi đánh giết cấp 96 Kaido, thưởng cho 960.000 vàng, thần long quả thực kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, toàn thể thông báo chiến tranh trên đỉnh đã kết thúc, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, toàn bộ người chơi đều sẽ bị truyền tống rời khỏi One Piece thế giới trong 3.2.1 truyền tống bắt đầu. Ngay lập tức toàn bộ người chơi, Rosen cùng chúng nữ đều biến mất khỏi One Piece thế giới. Hệ thống không gian bên trong, đây là một mảnh mênh mông trắng xóa không gian, bên trong không tồn tại bất cứ thứ gì. Không đúng, nói đúng, hơn là tồn tại không ít vật phẩm, rất nhiều loại khác nhau vật phẩm. Ong, ong, ong, ngay lúc này mấy chục đạo tia sáng xuất hiện, Rosen cùng chúng nữ thân ảnh xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Nơi này là nơi nào a? Đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem bốn phía một mảnh trắng xóa, chúng nữ không khỏi nghi hoặc nhìn xung quanh. Về phần Mia, Saeko, Yuko, Yoko bốn người thì không có nhiều kinh ngạc như vậy, hệ thống không gian bên trong các nàng cũng đã từng đi đến. Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Saeko nhìn còn lại chúng nữ nói. Saeko quả không hổ là đại tỷ, tại trong tình huống này còn biết giúp Rosen cho chúng nữ giải thích hệ thống không gian tồn tại. Về phần Rosen lúc này đang cùng hệ thống giao lưu. Tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trên đỉnh. Chiến tranh, tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ngăn cản dâu đen âm mưu. Hệ thống đánh giá cấp SS, thưởng cho chỉ định trái ác quỷ nhận thưởng thẻ, 50 triệu vàng, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X1 chỉ định triệu hoán thẻ, X1 hoàng kim bảo dương, X3 bạch kim bảo dương, X3 kim cương bảo dương, X1 chỉ định triệu hoán thẻ, X2 kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi số 01 là người chơi đầu tiên đạt đến cấp 100, quyền hạn được tăng lên, nhận được thần bí gói quà lớn, mời người chơi kiểm tra. Hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên trong đầu Rosen. Rosen hai mắt không khỏi sáng lên, đại thu hoạch quả thật là đại thu hoạch, không nghĩ đến một lần hoàn thành nhiệm vụ phó bản lại nhận được nhiều như vậy đồ tốt. Thu hoạch lớn nhất ở đây chính là kim cương bảo dương, cũng không biết sẽ mở ra được dạng gì vật phẩm. Sau đó Rosen lại tiếp tục kiểm tra những cái khác vật phẩm. Chỉ định trái ác quỷ nhận thưởng thẻ, sau khi sử dụng có thể nhận lấy 3 viên trái ác quỷ đã chỉ định. Một tấm thẻ liền nhận được 3 viên trái ác quỷ, hệ thống đúng thật là hào phóng. Rosen trong lòng cảm thán, có tấm thẻ này, Rosen hoàn toàn có thể đem dâu trắng Gora Gora Nomi cùng những cái khác cường đại nhất trái ác quỷ nhận lấy. Đồng thời Rosen cũng đã biết mình nên chọn loại nào trái ác quỷ. Hệ thống, sử dụng, chỉ định trái ác quỷ nhận thưởng thẻ, ta muốn nhận thưởng Gora Gora no Mi ốp ốp no. Mi cùng bất tử điều quả thực, xác nhận, Gora Gora no Mi ốp ốp no Mi cùng bất tử điều quả thực đã được chuyển giao, mời người chơi kiểm tra. Sau đó Rosen liền mở ra mình bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01 tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp 105, huyết thống, Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn. Kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, đại sư cấp thương thuật, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Đỉnh cấp, Haosoku Haki, cao cấp, Busosoku Haki, cấp, Kenbunsoku Haki, cao cấp, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước. Bị động năng lực miễn nhiễm độc tố. LV5, miễn nhiễm bệnh tật. LV5, thợ săn ác ma ám khí. Thể chất tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Saoriuha, Bakuriuha. Ma pháp cường hóa ma pháp. LV5, 5 trị thương ma pháp. LV5, 5, phân thân ma pháp, LV7, 10, biến hình ma pháp, LV5, 5, hỏa diễm thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Trái ác quỷ Gorogoro Nomi, không gian quả thực. Sủng vật Elise, Hachichu, truyền thừa, vào 2, triệu hoán, Bosojima Saiko, Kano Yuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko. Trang bị, diệt long vũ trang. A, Decay Driver, giày phong hành. A, súng ánh sáng. A, Flame Saber. A, mặt nạ Burrit. A, Wing Lancer. A, vật phẩm, cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch. X15, cường hóa thạch. X50, hoàng kim bảo dương. X10, bạch kim bảo dương. X10, kim cương bảo dương. X1, chỉ định thế giới xuyên qua thẻ. X2, chỉ định triệu hoán thẻ. X2, trái ác quỷ. Nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 2100, thể chất 1860, tốc độ 2150, tinh thần 3200, năng lượng 11000, vàng 155.480.000, kim tệ 9.368.000, đẳng cấp vậy mà tăng lên 10 cấp, quả thật là để cho Rosen có chút bất ngờ. Bây giờ đẳng cấp của Rosen là 105, cũng được nhận thêm một cái thần bí gói quà lớn, không biết sẽ mở ra được thứ gì. Trước đây hắn cũng từng nhận được một cái thần bí gói quà lớn, không biết có liên quan gì hay không. Để cho Rosen bất ngờ hơn là quyền hạn hệ thống được tăng lên, đây còn là lần đầu tiên Rosen nghe thấy. Cách chương.